Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1350, nữ ma đầu. Ngươi ngược lại là an bài rất đủ. Chương 1347, nữ ma đầu. Ngươi ngược lại là an bài rất đủ. Hồng Vũ Diệp muốn đi tìm Tiểu Ly. Giang Hạo cũng không thèm để ý. Đối phương cùng Tiểu Ly cũng coi là quen biết, không có cái gì ác ý. Về phần muốn làm gì, liền không được biết, mà hắn muốn làm, chính là nghĩ một hợp lý biện pháp, đem tàng bảo đồ giao cho con thỏ, để con thỏ mang theo Tiểu Ly ra ngoài, những người khác tạm thời cũng không cần đi ra. Băng Tinh lời nói, nhìn chính nàng, muốn đi, vậy cũng có thể đi, không đến liền trước lưu tại Đoạn Tình Nhai, bây giờ Đoạn Tình Nhai thực lực không kém, hai vị tiên nhân, hai vị thủ tịch đệ tử, tính toán ra lên đội hình mạnh nhất, bất quá chỉnh thể chất lượng bên trên, vẫn là phải kém rất nhiều chủ mạch. Băng Tinh vừa rời đi, thực lực tổng hợp liền giảm xuống. Ban đêm, Giang Hạo nhìn xem Hồng Vũ Diệp biến mất, có chút cảm khái, bởi vì lá trà muốn uống xong, mình linh thạch cũng muốn đã xài hết rồi. Tiểu Ly, nếu ngươi không đi, mình liền mua 500 một tiền lá trà đều không có. Lúc này, con thỏ từ bên ngoài trở về, nó đứng tại cây bàn đào bên trên, nhìn qua quả lớn từng đống cây, một mặt kiêu ngạo, năm nay trái cây so với năm ngoái nhiều lắm, đều là xem ở thỏ ra mặt mũi. Bây giờ vào tháng 9, trái cây đã bắt đầu thành thục. Giang Hạo lườm trên cây liếc mắt cũng không hề để ý, mà là đảo thư tịch nhìn xem. Hắn hiện tại thường xuyên chính là nhìn Thiên Đao Bảy Thước cùng Vô Danh Bí Tịch. Bây giờ mình tu vi cũng tạm được, nhìn thu hoạch so trước đó phải nhiều rất nhiều, mà trước đó hiền đệ cho thần hồn cũng đã bị Sơn Hải ấn ký hấp thu, ấn ký uy thế tăng lên rất nhiều. Chủ nhân, ngươi muốn ăn bàn đào sao? Con thỏ đột nhiên hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không ăn. Kia chủ nhân muốn tìm nữ chủ nhân sao? Con thỏ lại hỏi. Giang Hạo nhìn sang, con thỏ tiếp tục nói, chủ nhân ngươi muốn nữ chủ nhân không muốn? Ngươi muốn thỏ ra ta liền cho ngươi tìm một cái, cũng là bằng hữu trên đường của ngươi. Giang Hạo hỏi, hiểu rõ, thỏ ra ta tìm tuyệt đối sẽ không có lỗi. Trên đường bằng hữu đều nói tốt. Con thỏ nhảy lên nhảy đến trên mặt bàn nói, hái điểm bàn đào đi. Giang Hạo nói, ngày mai để Tiểu Ly hái. Con thỏ nói, hiện tại trước hái một bộ phận, vạn nhất về sau muốn ra ngoài, cũng không phải vội vội vàng chia nhỏ. Giang Hạo nói, con thỏ vốn định hãy nói một chút cái gì, nhưng là Giang Hạo nhìn tới, con thỏ liền lập tức đổi giọng. Trên đường bằng hữu cũng nói muốn ăn bàn đào, vậy liền thỏ ra ta liền thỏa mãn bọn hắn một chút. Gần nhất Lâm Chi bọn hắn như thế nào? Giang Hạo cúi đầu đọc sách thuận miệng hỏi. Con thỏ bên cạnh hái quả vừa nói, Lâm Chi vẫn đang làm việc nhỏ, bất quá đánh hắn người cơ hồ không có. Bằng hữu của hắn khi rảnh rỗi ngươi sẽ tặng quà cho hắn. Cuộc sống của hắn cuối cùng không có đáng như vậy. Bất quá hắn quê quán biến mất, trong nhà phần mộ cũng triệt để tiêu tán, bất cứ dấu vết gì cũng không tìm tới. Hắn chính là tại kia một ngày tấn thăng nguyên thần sơ kỳ, nói đến vẫn là đáng, nửa đời trước đáng, tuổi già lâm vào hồi ức vẫn là đáng. Người tại lúc Lâm Chi không có năng lực, có năng lực lúc người đã không có ở đây, tử muốn nuôi mà thân không đợi. Giang Hạo bình thản mở miệng, bất quá gần nhất bắt đầu thay đổi tốt hơn, lại có lễ vật. Con thỏ hái được một bộ phận bàn đào nhìn về phía Giang Hạo nói, chủ nhân thật lâu không có mang cho ta lễ vật, lúc nào mang một chút, ta thật lâu không có ra ngoài rồi. Giang Hạo thuận miệng nói, kia chủ nhân muốn ra ngoài sao? Con thỏ nghiêm túc hỏi, nếu không ngươi ra ngoài a? Phản hư đại yêu xác thực muốn đi ra ngoài nhìn xem. Giang Hạo nói, nghe vậy, Con thỏ lập tức cười nói, chủ nhân chân ái nói đùa, ta chính là một con thỏ nhỏ. Giang Hạo cười khinh bỉ, cũng không nói thêm nữa. Mặt khác, đêm nay liền sẽ trên trời rơi xuống tàng bảo đồ. Con thỏ tám thành muốn dẫn người ra ngoài, nếu như Lâm Chi bọn hắn cũng ra ngoài rồi, mình nửa đường làm bộ người của tông môn truy kích liền tốt. Bắt mấy cái trở về không phải vấn đề gì. Một bên khác, Tiểu Ly đứng tại cây táo hạc, nàng nhìn xem cây táo chân thành nói, a công a hòa. Hiện tại Tiểu Ly có rất nhiều bằng hữu, sẽ không thường xuyên nhớ tới các ngươi. Các ngươi có thể hay không quái Tiểu Ly? Gió nhẹ quét, cây táo truyền đến rì rào âm thanh, tựa hồ đang vì Tiểu Ly vui vẻ. Tiểu Ly cũng nở nụ cười, chỉ là đột nhiên phía trước xuất hiện một đạo thân ảnh màu đỏ. Tiểu Ly thoáng có chút nghi hoặc, nhìn sang lúc cả cười bắt đầu. Tẩu tử, về sau hái được mấy cái quả chạy tới. Hồng Vũ Diệp nhìn xem người trước mắt nói, giống như không có lớn lên. Trưởng thành, Tiểu Ly đem quả đưa tới. Chân thành nói, Tiểu Ly trưởng thành, đã không phải là tiểu hài tử. Không phải tiểu hài tử. Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng cười nói, xác thực không phải, rất nhiều năm, đúng nga, hiện tại ta ăn càng nhiều. Tiểu Ly nói, Hồng Vũ Diệp nhìn đối phương, tiếp nhận quả táo nói, cây này lớn rất lớn. Đúng vậy a, Trình Sầu sư huynh giúp ta. Tiểu Ly nói, có nghĩ ra ngoài chơi sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, có a, nhưng là sư huynh không cho. Tiểu Ly có chút đáng tiếc nói, không cho. Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ, nhưng không nói thêm gì. Nàng lau sạch nhẹ nhẹ quả táo, cắn một cái, hương vị bình thường, không như bàn đào. Bất quá có thể sống trăm năm cây táo cũng không đơn giản. Về sau Tiểu Ly lôi kéo Hồng Vũ Diệp nói rất nhiều thứ. Cho tới nửa đêm thời điểm, chính nàng đều muốn buồn ngủ. Đột nhiên, một vệt kim quang từ trên bầu trời xuất hiện, sau đó oanh một tiếng, rơi trên mặt đất, kinh động đến rất nhiều người. Tiểu Ly cũng một mặt kinh ngạc, bên kia đã xảy ra gì đó? Hồng Vũ Diệp nói, khả năng là có người cố ý hành động đi. Tiểu Ly không có nghe, cũng không nghĩ, mà là ngáp một cái, dựa vào tại trên người Hồng Vũ Diệp ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này chính là một đêm. Lúc tỉnh lại, phát hiện mình tựa ở trên cây nghỉ ngơi. Đối với cái này Tiểu Ly cũng không thèm để ý. Chỉ là đi linh dược viên thời điểm, con thỏ liền tìm bọn hắn. Một mặt kích động bộ dáng, sau đó mấy người trốn ở nơi hẻo lánh, nhìn xem con thỏ, tối hôm qua kim quang các ngươi phát hiện sao? Con thỏ hỏi, phát hiện, băng tinh gật đầu, là trên đường bằng hữu biết chúng ta lần trước tầm bảo thất bại. Đặc địa lại đưa tới tàng bảo đồ, nói con thỏ xuất ra có huyền diệu khí tức tàng bảo đồ. Lần này bảo tàng vượt quá tưởng tượng. Cần phải đi đem bảo tàng mang về. Con thỏ nói, lại vụng trộm đi ra ngoài. Tiểu Ly hỏi, đều là thỏ ra bằng hữu, chỉ cần không phải chủ nhân để người động thủ, trên đường bằng hữu đều sẽ cho thỏ ra một phần chút tình mọn. Con thỏ nói, Mộc Ẩn nói, có thể bị nguy hiểm hay không? Khẳng định có nguy hiểm, nhưng là có thỏ ra tại. Băng Tinh nói, mấy người thương thảo một chút, liền làm quyết định, dự định một nhóm người cùng nhau xuất phát. Đêm nay liền đi, con thỏ, Tiểu Ly, Lâm Chi, Mộc Ẩn, Băng Tinh, Tiểu Y, Tiểu Uông, sáu cái, cùng một chỗ, cùng ngày ấy bọn hắn tiềm nhập Giang Hạo viện tử, đem tất cả bàn đào toàn bộ hái được. Do dự một chút, Tiểu Ly lưu lại hai viên, cho sư huynh sư tỷ. Ban đêm, bọn hắn chuẩn bị đầy đủ, bắt đầu rời đi tông môn, hết thảy cũng rất thuận lợi, Giang Hạo thậm chí ở phía xa nhìn xem bọn hắn rời đi. Khóe miệng ý cười ép đều ép không được, rốt cục rời đi, chỉ hy vọng bọn hắn đừng chạy trở về, toàn bộ để bọn hắn đi. Hồng Vũ Diệp hỏi, thân ảnh của nàng tại bên cạnh xuất hiện. Giang Hạo lắc đầu nói, không có, chỉ là để bọn hắn chạy trước một hồi. Ngươi muốn đuổi theo? Hồng Vũ Diệp hiếu kỳ, dùng thân phận của ngươi, vẫn là dùng mặt khác thân phận? Liền nói là tông môn nhân, kéo bọn hắn trở về học tập đi. Giang Hạo cười nói, dạng này bọn hắn có người xa lưới cũng chỉ sẽ biểu thị tiếc nuối, mà không phải chạy về tới cứu người. Lưu lại người đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi. Mộc Ẩn tiếp qua một số người liền có thể phóng sinh. Lâm Chi khó mà nói, bất quá vấn đề không lớn, tiểu y coi như xong trước giữ lại. Giang Hạo nói, ngươi dự định rất tốt sao? Hồng Vũ Diệp cười lạnh nói, cũng là vì an toàn. Giang Hạo gật đầu. Về sau Giang Hạo trở về viện tử, cùng ngày Trình Sâu liền chạy đến, nói thỏ ra mang đi tất cả mọi người, không biết đi nơi nào, đi tìm bảo. Giang Hạo hồi đáp, a, Trình Sâu có chút ngoài ý muốn, lại tâm bảo, vậy lúc nào thì sẽ trở về? Lâm Chi cùng Mộc Ẩn chẳng mấy chốc sẽ trở về, tiểu y cũng là. Giang Hạo nói, kia thỏ ra cùng tiểu ly đâu? Trình Sầu có chút lo lắng, bọn hắn muốn trễ một chút. Giang Hạo nhìn xem Trình Sầu chân thành nói, thật tốt tu luyện, nếu như không dụng tâm, khả năng cũng chờ không đến bọn hắn trở về. Nghe vậy, Trình Sầu trong lòng giật mình, gật đầu nói, mời sư huynh yên tâm, ta hiểu rồi. Lúc đầu tương lai của ngươi quá mức nhỏ hẹp, bất quá đại thế đến xem như giúp ngươi. Giang Hạo bình thản nói, nguyên thần hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì, luyện thần cũng có khả năng, tuổi thọ đầy đủ. Nghe vậy, Trình Sầu trong lòng có chút mừng rỡ. Sư huynh nói có khả năng, đó chính là thật sự có khả năng, tuyệt không phải cái gì lời an ủi. 7 ngày sau, trung tuần tháng 9, Giang Hạo rời đi tông môn, thân ảnh của hắn dung nhập ánh sáng, lấy một loại tiên nhân tầm thường không thể nào hiểu được phương thức nhanh chóng hướng phía trước mà đi. Tối hôm đó, hắn tại một chỗ trong rừng cây tìm được con thỏ bọn hắn. Sau đó linh hoạt kỳ ảo âm thanh truyền đi qua, tông môn có lệnh, muốn dẫn Đoạn Tình Nhai đệ tử trở về nghe nói, kẻ không theo cưỡng chế mang về. Nghe vậy, con thỏ lập tức dùng man thiên quá hải, rất lợi hại. Giang Hạo trực tiếp đâm mở đối phương thần thông, một nháy mắt, băng tinh mang theo mọi người thoát đi, con thỏ càng là đem nó chủ nhân rời đi ra. Giang Hạo lông mày nhíu lại, cảm thấy con thỏ như thế đem mình rời ra ngoài cũng không phải chuyện gì. Bất quá đối mặt chính là người của Thiên Âm Tông, rời ra ngoài cũng coi như hợp lý, sớm biết cần phải thường xuyên giáo dục nó, đừng đem mình rời ra ngoài. Nhiều lần đều là nói lên bằng hữu bị lừa, đáng tiếc không thể một lần nữa. Vậy trước tiên như vậy đi. Băng tinh là một vị tiên nhân, thoát đi tốc độ nhanh chóng biết bao. Sau đó một đạo ánh trăng rơi xuống, bầu trời sao trời đều phảng phất xuất hiện biến hóa, như là một mảnh hoàn toàn mới bầu trời. Đây là Giang Hạo phát tán ra đại la thiên khí tức. Viên kia tính thực chất sao trời hạt tròn, cũng có thể mang đến cho hắn lớn lao uy thế. Lúc này băng tinh cảm thấy trước nay chưa từng có kinh hoàng. Người phía sau quá mạnh, là tông môn cường giả. Ánh trăng rơi tại trên người băng tinh, phịch một tiếng, mấy cá nhân trực tiếp bị đánh mở. Lâm Chi, Mộc Ẩn, tiểu y trong nháy mắt ngã ra ngoài. Tiểu ly bọn hắn còn muốn đem người mang đi, nhưng là băng tinh biết không thể ở lâu, mang người thoát đi, cuối cùng thuận lợi rời đi, mà tiểu y ba người lâm vào hôn mê. Giang Hạo nhìn xem bốn người rời đi, đang nghĩ có nên hay không sẽ giúp bọn hắn giảm một giảm. Bốn cái có chút nhiều, cuối cùng lắc đầu, con thỏ cùng tiểu ly khẳng định phải rời đi. Tiểu Uông không tại tiểu ly bên người cũng không ổn thỏa. Băng tinh là muốn theo nàng bằng hữu cùng một chỗ. Trước như vậy đi, Giang Hạo mang theo ba người trở về Đoạn Tình Nhai, đem bọn hắn nhét vào dòng sông một bên. liền rời đi. Đám ba người bắt đầu một mặt mờ mịt, lại không còn thỏ ra cùng Tiểu Ly. Tiểu Y có chút bối rối. Mộc Ẩn thở phào một cái, hắn là muốn đi tìm kiếm Phật pháp người, nhưng không phải là đi tìm bảo. Lâm Chi có chút đáng tiếc, nhưng cũng không có nói cái gì. Bất quá bọn hắn tương đối lo lắng sẽ có hay không có trách phạt. Quả nhiên, ngày thứ hai Giang Hạo liền phát hiện bọn hắn, để bọn hắn viết 1000 chữ tỉnh lại văn. Mặc dù bọn hắn thiên phú không tồi, tu vi cũng không kém, thế nhưng là văn thải bình thường vô cùng, cái này còn thế nào hành tẩu tu chân giới. Trực tiếp để Trình Sầu dẫn bọn hắn ba cái đi thật tốt học chữ. Trong lúc nhất thời ba người đều có chút hối hận, sớm biết liền chạy nhanh một chút, phóng sinh không ít người. Giang Hạo cũng thở phào một cái, trong khoảng thời gian này, trở thành thủ tịch đệ tử ảnh hưởng cũng dần dần chìm xuống. Mình cũng ngồi vững vàng thủ tịch vị trí, hiện tại chính là chờ đợi thời gian khảo nghiệm. Mà theo thời gian trôi qua, các đại khu vực đều xuất hiện một chút chiến đấu, là các tộc tại tranh đoạt địa bàn của mình. Tiên tộc cùng Hạo Thiên Tông đánh khoa trương nhất. Không những như thế, tiên tộc người bắt đầu trải rộng các nơi, muốn đi lôi kéo cường giả. Bọn hắn nói rõ muốn thành lập tiên đình. Giang Hạo nhận được tin tức thời điểm rất hiếu kỳ, thành lập tiên đình cần thiên ngoại tam thiên. Tiên tộc đây là đạt được sao? Hỏi Hồng Vũ Diệp thời điểm, Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Bọn hắn rất khó chiếm được thiên ngoại tam thiên, nhưng là đã nhiều năm như vậy, tiên đình thành lập, không nhất định liền cần thiên ngoại tam thiên. Có lẽ có thiên ngoại hai thiên cũng có thể lấy. Vì cái gì? Giang Hạo có chút hiếu kỳ. Vấn đề này ngươi có thể đi hỏi Nại Hà Thiên hoặc là hỏi Nhân Hoàng. Cái trước khẳng định biết, cái sau khả năng biết. Hồng Vũ Diệp hồi đáp. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nại Hà Thiên bí cảnh đã không đi vào, không thể nào hỏi. Nhân Hoàng, ngược lại là có thể để tinh hỏi một chút, có lẽ có thể có một ít thu hoạch, bất quá cũng không vội mà hỏi. Giang Hạo hiện tại chú ý vẫn là màu lam bọt khí. 5 năm trôi qua, tiếp qua một chút năm, liền có thể nếm thử có thể hay không tấn thăng tuyệt tiên. Thời gian bỗng nhiên mà qua, trong lúc bất chi bất giác, thời gian 10 năm cứ như vậy đi qua, loại trừ ngoại giới tranh đấu, mặt khác cơ hồ đều không có. Giang Hạo cũng đã 131 tuổi, đại thế mở ra có 50 năm lâu, chân tiên bắt đầu hành tẩu đại địa. Ngẫu nhiên còn sẽ có 1-2 vị thiên tiên hiển lộ rõ ràng. Bọn hắn xuất hiện đều sẽ ảnh hưởng từng cái địa phương. Các tộc tranh đấu xuất hiện người cũng bắt đầu từ trước đó nhân tiên làm chủ biến thành chân tiên làm chủ. Khôi phục chậm liền sẽ bị đào thải, tấn thăng chậm càng sẽ bị đào thải. Đại thế chi tranh, một điểm không cho người ta lưu lại thời gian. Mà tại một ngày này, Giang Hạo từ mật ngữ phiến đá ở bên trong lấy được một tin tức. Thiên đạo trúc cơ đã đi tới đăng tiên đài, nhiều nhất 15 năm liền có thể thành tiên. Đối với cái này Giang Hạo có chút cảm khái. Thiên đạo trúc cơ thế mà muốn thành tiên, thật sự là kỳ tài ngút trời. Nghĩ như vậy, hắn mắt nhìn bản thân bảng tính danh, Giang Hạo tuổi tác 131 tu vi, thiên tiên viên mãn công pháp, thiên âm bách chuyển, hồng mông tâm kinh thần thông, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, vạn tượng xâm la khí huyết, 100/100, có thể tu luyện, tu vi, 100/100, có thể tu luyện. Thần thông, 2/3, không thể đạt được, vậy mình cũng muốn thử tấn thăng tuyệt tiên, không biết đối đạo lĩnh ngộ có đủ hay không.